Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Chapter 177. Bọn họ rõ ràng là tận mắt nhìn thấy đến hai người kia bị thả huyết ném vào huyệt động bên trong. Chính là vì cái gì hiện tại này nguyên bản hẳn là đã bị nhện thần cấp ăn hai người. Thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở bọn họ trước mặt trong lúc nhất thời. Thôn trưởng trong đầu vô số ý niệm hiện lên. Không biết là nghĩ tới cái gì. Hắn nhìn Cố Mông hai người biểu tình tức khắc trở nên xanh mét. Cố Mông nhẹ nhàng cười một chút. Nói các ngươi thật là nhìn đến chúng ta bị ném vào huyệt động. Nói thời điểm. Nàng đột nhiên hướng trên mặt đất ném hai chương tuyết trắng trang giấy. Chỉ thấy giây tiếp theo. Hai tờ giấy phiến nháy mắt hóa thành lưỡng đạo bóng người. Này lưỡng đạo bóng người bộ dáng cùng Cố Mông Diêm La giống nhau như đúc. Cùng Cố Mông hai người đứng chung một chỗ. Tựa như hai đối song bào thai giống nhau. Căn bản phân không ra lẫn nhau tới. Cố Mông ngón tay khẽ nhúc nhích. Kia lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt lại biến thành trang giấy. Khinh phiêu phiêu từ giữa không trung bay xuống dưới. Thực mau liền dừng ở trên mặt đất. Nàng không chút để ý nói, như vậy chúng ta có thể chế tạo ra vô số tới, thấy như vậy một màn. Tơ lụa hương các thôn dân kinh ngạc, đồng thời, trong lòng cũng bừng tỉnh gian minh bạch cái gì vừa rồi bị ném vào huyệt động tế phẩm. Sợ là cũng là cái dạng này người giấy, căn bản là không phải chân chính bọn họ, trách không được bọn họ còn có thể an an ổn ổn đứng ở chính mình trước mặt. Đều là các ngươi trách không được nhệ thần tức giận. Nguyên lai đều là các ngươi sai, là các ngươi chọc giận nhệ thần, phẫn nộ thanh âm vang lên tới. Bành Tam Thúc đám người phẫn nộ thả kích động nhìn bọn họ hai cái. Bởi vì phẫn nộ, bọn họ biểu tình thoạt nhìn thậm chí có chút vặn vẹo đáng sợ. Bành Tam Thúc hoàn toàn đem vừa rồi hết thảy đổ lỗi tới rồi Cố Mông hai người trên người. Dữ tợn mặt nói, nếu không phải các ngươi. Nhệ thần như thế nào sẽ tức giận chúng ta lại như thế nào sẽ chịu thương tổn các ngươi hai cái nếu là nhệ thần tế phẩm, nên đi cùng nhệ thần chôn cùng, các ngươi đi tìm chết đi. Nói xong lời cuối cùng, bọn họ nhìn Cố Mông cùng Diêm La trong ánh mắt tràn ngập không thêm che giấu ác ý. Đặc biệt là Bành Tam Thúc đám người tuổi khá lớn, nhìn bọn họ ánh mắt, càng là sắc nhọn đến có chút đến xương. Tuổi trẻ đồng lứa đối bọn họ ác ý không có lớn như vậy. Chính là nhìn bọn họ cũng là ánh mắt lập lòe. Có nào đó lạnh băng cảm xúc ở kích động. Không tiếng động đứng ở Bành Tam Thúc đám người phía sau. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải bạo khởi đem Cố Mông bọn họ cấp giết chết. Bành Thẩm trên mặt bị con nhện bắt một móng vuốt. Để lại một ngày thâm có thể thấy được cốt vết thương tới. Cái này làm cho nàng một khuôn mặt nhìn qua không hề ôn hòa. Mà là tràn ngập vặn vẹo dữ tợn. Giết bọn họ, tế điện chúng ta chết đi thân nhân. Nàng thanh âm nặng nề nói. Có chút sắc nhọn tiếng nói. Giống như chậm rãi phun xà tin rắn độc. Tơ lụa hương người, từ sinh hạ tới đã bị trưởng bối dạy dỗ. Con nhện là bọn họ thần. Sẽ vì bọn họ mang đến tài phú cùng huy hoàng. Bọn họ muốn cả đời thờ phụng cùng đi theo hắn. Cho nên, cho dù Cố Mông cùng Diêm La rõ ràng là cứu bọn họ. Các thôn dân lại một chút cũng không biết cảm ơn. Bọn họ chỉ biết là này hai người giết hại bọn họ nhện thần. Cũng hại bọn họ, giết bọn họ, giết bọn họ. Các thôn dân trong miệng phun ra lạnh lẽo ngôn ngữ. Cùng với bốn phía minh diệt không chừng ánh lửa. Nhìn qua tràn ngập âm u tàn nhẫn cả mờ ni đối này. Diêm La chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày. Cười như không cười hỏi ngược lại các ngươi cảm thấy. Các ngươi có thể đánh thắng được chúng ta, hắn tiếng nói vừa dứt. Bên người lập tức bốc cháy lên mấy đạo nóng cháy ngọn lửa tới. Đem hắn cùng Cố Mông hoàn toàn vây quanh ở trong đó. Ngọn lửa cuồn cuộn, nóng cháy hơi thở nướng đến người trên mặt một mảnh nóng rực đau. Các thôn dân thấy một màn này, đồng tử đột nhiên co rút. Nguyên bản bị phẫn nộ có chút hướng hôn đầu đại não nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Trên mặt tức khắc lộ ra do dự biểu tình tới. Trong lòng có chút lùi bước. Chỉ bằng Cố Mông bọn họ sở biểu hiện ra ngoài thủ đoạn. Này đó các thôn dân rất rõ ràng. Nếu thật sự phát sinh xung đột, bọn họ tuyệt đối không có chống cự đối phương năng lực. Đúng là sợ hãi. Cho nên có điều cố kỵ cùng do dự. Nhìn bọn họ biểu tình, Cố Mông trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng vừa mới nàng cùng Diêm La còn cứu bọn họ. Bọn họ hiện tại lại đối hai người nộ mục nhìn nhau. Mang theo nồng đậm ác ý. Đương nhiên, nàng cũng không sẽ bởi vì bọn họ thái độ mà cảm thấy không cao hứng. Chỉ cảm thấy buồn cười mà thật đáng buồn. Bất quá là một đám hoàn toàn bị tẩy não thôn dân. Đem âm tà yêu vật coi như thần chỉ. Thậm chí đến lúc này đều còn chấp mê bất ngộ. Như thế nào không thể bi nghĩ vậy. Nàng lôi kéo Diêm La sau này hơi hơi lui một bước. Thế nhưng các ngươi đối chúng ta hai người như vậy không chào đón. Như vậy chúng ta liền không quấy rầy, nàng nói như vậy. Sau đó ở các thôn dân kinh nghi bất định trong ánh mắt. Lôi kéo Diêm La xoay người liền đi vào phía sau kia một mảnh đen nhánh như mực trong bóng. Demon sơ tơ lụa hương các thôn dân nhìn hai người biến mất phương hướng. Lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Lửa lớn đã đem nhện thần hoàn toàn cấp đốt cháy. Chỉ còn lại có một mảnh tàn tẫn. Minh Diệt không chừng lóe ánh lửa. Bành Tam Thúc hung hăng gõ gõ chính mình quải trượng. Nổi giận mắng này đó đáng chết người xứ khác. Nếu không phải bọn họ che giấu chúng ta. Thu Diệp bọn họ như thế nào sẽ chết Thu Diệp. Đúng là chết đi những cái đó các thôn dân chung trong đó một người. Nghe vậy, mặt khác thôn dân trên mặt cũng lộ ra căm giận bất bình biểu tình tới. Đem hết thảy sai lầm đều đẩy đến Cố Mông bọn họ này bốn cái người xứ khác trên người. Thôn trưởng cuối cùng nhìn thoáng qua bị thiêu đến không còn một mảnh con nhện. Xoay người nói trở về đi, bọn họ mãn ôm hy vọng mà đến. Hiện tại lại là thất vọng mỏi mệt mà đi. Lại còn có đã chết nhiều như vậy tiền người. Phải biết rằng bọn họ tơ lụa hương người vốn dĩ liền ít đi. Hiện tại càng thiếu, mọi người lẫn nhau nâng, chuẩn bị hướng dưới chân núi đi. Chỉ là còn không có rời đi nơi này. Bọn họ đột nhiên nghe được một chút động tĩnh. Đó là xích lạp thanh âm. Giống như là nào đó vải dệt bị xé rách mở ra truyền lại tới động tĩnh. Đột nhiên, có người hét lên một tiếng. Chỉ vào trên mặt đất kia chỉ thật lớn nhện nhụng hoảng sợ nói thứ này. Động, nghe vậy, ánh mắt mọi người không tự chủ được dừng ở kia tuyết trắng nhện nhụng thượng. Đây là giống nhau đồ vật, chỉ là cái này càng thêm thật lớn. Ước chừng có một cái người trưởng thành như vậy cao. Bên ngoài sở quần lấy tư cũng không phải tơ tằm, mà là tơ nhện. Lúc này, cái này thật lớn nhện nhụng ở run nhẹ nhẹ. Bên trong tựa hồ có thứ gì ở dãy ruộng. Đột nhiên, theo răng rách một tiếng xé rách vang, một con thanh hắc bàn tay, xé rách chặt chẽ kín mít tơ nhện nhộng, trực tiếp từ bên trong duỗi ra tới. Thấy như vậy một màn, mọi người trong lòng đều có chút khủng hoảng, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Nhện nhộng thượng cái khe càng lúc càng lớn, bên trong đồ vật hoàn toàn từ bên trong tệ ra tới đó là một cái cả người thanh hắc người. Làn da thanh hắc, hai mắt đen nhánh. Ở tầm mắt có thật sâu một bóng ma. Lúc này, người này từ trên mặt đất đứng dậy. Ánh mắt nặng nề nhìn trước mắt mọi người. Mọi người hoảng sợ, không tự giác sau này lui một bước. Răng rách một tiếng, thôn trưởng dưới chân dẫm tới rồi thứ gì. Hắn cúi đầu vừa thấy, lại là một cái nhện nhộng. Lúc này một con đồng dạng thanh hắc bàn tay từ bên trong duỗi ra tới. Đương nhiên, này cũng không phải trường hợp đặc biệt. Này bốn phía có rất nhiều lớn lớn bé bé, độ cao không đồng nhất nhện nhộng, lúc này bên trong đều truyền đến động tĩnh, từng con tay xé rách mạng nhện, từ bên trong duỗi ra tới, chạy mau không biết là ai hô lên này một tiếng. Tức khắc đánh vỡ quỷ dị bình tĩnh, chỉ một thoáng, nơi này người biểu tình hoảng sợ, liền cùng duỗi nhặng không đầu giống nhau, lung tung hướng tới một phương hướng liền bắt đầu chạy, mạng nhện người đã bò ra tới. Bọn họ bò ra tới người càng ngày càng nhiều, trực tiếp liền hướng tới này đó tươi sống sinh mệnh nhào tới. Tiếng kêu thảm thiết tức khắc không dứt lọt vào tai, những cái đó từ nhện nhụng bò ra tới người đã không thể xưng là người. Bọn họ hoàn toàn chính là triệt để quái vật. Bắt được người sống, bọn họ liền cùng dã thú giống nhau, đưa bọn họ làm đồ ăn, há mồm liền cắn đi xuống. Xuân Anh hoảng loạn hướng tới một phương hướng chạy tới. Nàng cũng không biết chính mình cái này phương hướng có phải hay không xuống núi phương hướng. Chính là gặp được chuyện như vậy, nàng nơi nào còn có thể bình tĩnh tự hỏi a, đột nhiên nàng kêu sợ hãi một tiếng. Dưới chân đại khái là dãy cái gì đâu gỗ, cả người trực tiếp liền té lăn quay trên mặt đất, bàn tay đầu gối bị ma phá. Xuân Anh theo bản năng quay đầu đi, sau đó liền thấy một con thanh hắc người bay thẳng đến nàng nhào tới. Bởi vì quá mức sợ hãi, nàng thế nhưng nói không ra lời, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt sinh vật cùng nàng mặt đối mặt. Nó liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, xem monster mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Xuống dưới, nàng nhìn trước mắt cái này sinh vật trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình tới. Đó là một cái thuộc về vồ mồi giả biểu tình. Xuân Anh đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng sẽ chết. Nàng đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, giống trước mắt sinh vật hé miệng, chỉ thấy hắn trong miệng hàm răng sắc nhọn. Hàm răng thế nhưng đã hoàn toàn đã xảy ra biến hóa. Này một ngụm nếu là cắn xuống dưới, đại khái có thể nháy mắt rào phá nàng động mạch chủ. Lạnh lẽo hàm răng cắn thượng chính mình cổ. Xuân Anh thân thể run rẩy một chút, bởi vì sợ hãi, nàng trong mắt đựng đầy sợ hãi nước mắt, chỉ là dự đoán bên trong tử vong cũng không có đã đến. Cắn ở trên cổ hàm răng vô dụng lực, ngược lại chậm rãi tặng mở ra. Ngô trước mắt cái này than chỉ sắc người trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ tới. Hắn bay nhanh rời xa Xuân Anh, ôm chính mình đau đầu kêu. Đột nhiên, hắn xoay đầu tới nhìn Xuân Anh liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng rời đi tại chỗ. Này hết thảy phát sinh bất quá ở trong giây lát. Xuân Anh hơi giật mình ngồi dưới đất, trong đầu tất cả đều là vừa rồi kia đồ vật rời đi là lúc nhìn về phía chính mình ánh mắt kia. Sắc trời không rõ, gương mặt kia tuy rằng biến hóa rất lớn, chính là nếu dứt bỏ những cái đó thanh hắc lông tơ, thoạt nhìn thế nhưng như là nàng nhi tử Bành Văn. Nghĩ vậy, nàng hốc mắt tức khắc tràn ngập nước mắt, theo bản năng kêu lên Văn Văn. Một đạo thân ảnh từ một phương hướng xông tới, đó là trong thôn thanh niên, là nàng nhi tử hảo bằng hữu. Chờ thấy nàng, thanh niên vội vàng chạy tới, hắn sốt ruột nhìn thoáng qua phía sau, ngồi xổm xuống thân mình tới hỏi: Xuân Anh thẩm, ngài không có việc gì đi là chân uy sao? Không có việc gì, ta bối ngài xuống núi, vài thứ kia đều điên rồi, chúng ta hiện tại phải rời đi nơi này. Vừa nói, hắn đã đem Xuân Anh bối lên, trực tiếp cõng người liền hướng dưới chân núi đi. Xuân Anh không nói chuyện, đầy mặt là nước mắt, nàng quay đầu chiều phía sau rừng rậm xem qua đi. Nhưng là có thể thấy chỉ có một mảnh hắc ám mờ ni, là hắn sao? Vừa rồi đó là con của hắn Bành Văn. Sao nàng không ngừng hỏi chính mình, trong lòng lại không chiếm được một cái trả lời. Con trai của nàng Bành Văn, ở 3 ngày trước liền mất tích, vẫn luôn cũng chưa tìm được người. Vừa rồi lên núi tới thời điểm, nàng thấy những cái đó thật lớn nhện nhộng, ở trong đầu hiện lên bên trong như là bọc một người ý niệm, lúc sau đột nhiên liền có dự cảm bất tường. Nếu vừa rồi cái kia thật là nhà nàng Văn Văn, nói Xuân Anh không xác định, chính là nàng có loại dự cảm đó chính là nhà nàng Bành Văn. Nhà nàng Văn Văn đã biến thành người không người, quỷ không quỷ quái vật. Thanh niên cõng phụ nhân bay nhanh xuống núi đi, ai cũng không có nhận thấy được ở bọn họ phía sau rất xa trị một bóng người, vẫn luôn nhìn bọn họ xuống núi đi, ánh mắt đuổi theo thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, thứ này mới hoàn toàn thu hồi tầm mắt tới. Hắn cúi đầu nhìn chính mình bàn tay, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, chỉ thấy ở trên tay hắn cũng trường thanh hắc sắc lông tơ, nhìn qua lông xù xù, mà hắn móng vuốt móng tay sắc nhọn, dễ như trở bàn tay là có thể đem một thân cây cấp cắt ra khắc sâu dấu vết tới. Thực rõ ràng, này đã không phải nhân loại sợ có được lực lượng cùng bề ngoài. Ý thức được điểm này, thứ này trong lòng tràn ngập một loại sợ hãi tới. Ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta hiện tại vẫn là người sao? Hắn chất vấn chính mình. Mụ mụ, gian nan phun ra này 2 chữ tới, hắn hốc mắt lăn ra 2 hàng nước mắt tới. Sau đó, hắn trong mắt quang mang dần dần biến mất, trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng đồng dạng biến mất, chỉ còn lại có một mảnh đờ đẫn. Đói, hảo đói a. Hết chương.